Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng, dưới sự diễn đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 75. Lúc bấy giờ tà ma quay trở lại thập chỉ ngục. Nam Nguyệt không có, Thương Trạch cũng chẳng ở, tà ma có phần thất vọng. Vốn hắn đang muốn hỏi hai người một chút xem có cách nào tra được tư liệu của trận chiến phong tuyệt không. Dù sao bọn họ mới thực sự là yêu, sẽ càng quen thuộc hơn đối với yêu. Bộ yêu tuy rằng cũng có xuất thân bài bản, song 3.000 năm trôi qua, giờ yêu giới ra sao hắn cũng chẳng biết. Hắn không ngờ lại xúc phạm tiểu thư Cơ Lệ Ngữ như vậy. Đúng là không nói lý, kẻ như vậy thật quá đáng ghét. Đúng vậy, liên minh thiên tài chẳng liên quan cái rắm gì tới chúng ta, nhưng hắn không ngờ lại dám nói bậy. Một cái nốt ruồi, còn bà nó, nếu ta gặp nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Không phải đối thủ cũng không thể ngồi yên không để ý tới được. Chúng ta phải khiến hắn hiểu, đắc tội với tiểu thư Cơ Lệ Ngữ cũng là đắc tội với chúng ta. Đắc tội với chúng ta thì đừng mong có ngày an lành. Vương huynh, lẽ nào huynh có cách gì tốt, nói mau đi. Đám rác rưởi liên minh thiên tài, ngay cả danh dự của tiểu thư Cơ Lệ Ngữ cũng không bảo vệ được. Nhờ cậy bọn chúng chắc chắn không được rồi. Chúng ta phải dựa vào sức mình, chiến đấu vì Cơ tiểu thư. Chúng ta đương nhiên không phải đối thủ của Tiếu Ma Qua, nhưng tất nhiên có người là đối thủ của hắn. Chúng ta sẽ treo thưởng. Treo thưởng? Không sai, những đồng đạo ủng hộ Cơ tiểu thư như ta với người không ít. Tuy rằng lực lượng mỗi cá nhân của chúng ta rất yếu ớt, nhưng miễn là chúng ta tập hợp lực lượng lại, nhất định có thể khiến cho tên Tiếu Ma Qua chết tiệt nếm từ sự lợi hại của chúng ta. Ta đã đem tiền tiêu vặt nửa năm lấy hết ra để treo thưởng cho cao thủ lợi hại tới đối phó với hắn. Vương huynh, chút tiền ấy không đủ đâu. Đương nhiên là không đủ. Không biết là ý của ai nữa. Ở chợ yêu đang treo một giải thưởng đối phó Tiếu Ma Qua, cho phép không ngừng thêm giải thưởng vào. Khoản tiền trong đó đã đạt tới 200 vạn. 200 vạn? Trời ơi, Tiếu Ma Qua phe này thảm rồi. Đây mới chỉ là ở chỗ chúng ta thôi. Nghe nói hiện giờ cơ bản mỗi thành thị đều có treo giải thưởng. Lực lượng của Cơ tiểu thư, Tiếu Ma Qua sẽ nhanh chóng được biết. Ý này thật quá khôn khéo. Ta cũng tới. Vì Cơ tiểu thư, ta đem tiền tiêu vặt một năm ra. Tả Mặc vẻ mặt dại ra, há hốc mồm tại chỗ. Không thể nào, chọc phải tổ ong vỏ vẽ sao? Một cái nốt ruồi không có năng lực lớn như vậy chứ? Lòng thầm than, Tả Mặc ngay cả tâm tư để khóc cũng chẳng có. Nếu là trước đây nhất định hắn sẽ rất tiêu sái vỗ vỗ cái mông. Anh đây không thèm chơi với các cu. Cái gì mà Cơ Lệ Ngữ thanh hoa táng thủy, cũng chỉ có nước dương mắt lên nhìn. Vừa mới chuẩn bị tốt, coi thập chỉ ngục như một chiến trường mới, kết quả lại phát hiện trên chiến trường tất cả đều là kẻ địch của mình. Ông trời ơi, không nên chiêu người như vậy chứ. Bồ yêu, có cách nào thay đổi dung mạo không? Tả Mạc vội vàng hỏi. Từ ngục thứ 5 trở đi mới có thể thay đổi diện mạo, 4 ngục trước thì không được. Đáp án của bồ yêu rất vô tình bóp nát chút ảo tưởng sau cùng của Tả Mạc. Khóe mắt Tả Mạc quét qua khắp nơi, bộ dáng cực kỳ giống ăn trộm. May quá, có lẽ bọn chúng chỉ biết cái tên Tiếu Ma Qua mà thôi, chắc gì đã biết tướng mạo của mình. Xong ngay lúc đó, bỗng dưng một luồng sáng xuất hiện cách đó không xa, một tên tiểu yêu xuất hiện trước mặt Tả Mạc. Tiểu yêu thấy Tả Mạc không khỏi ngẩn ngơ. Tả Mạc vừa thấy biểu hiện của đối phương, không khỏi thầm than không ổn. Tiếu Ma Qua! Tiểu yêu gầm lên giận dữ, ngón tay chỉ thẳng vào Tả Mạc. Soạt. Tất cả tạp âm toàn bộ tiêu biến, xung quanh im ắng như tờ. Tả Mạc có thể cảm giác được vô số ánh mắt đang cùng nhau quét tới, tụ tập lại trên người hắn. Tuy đã từng gặp qua rất nhiều tràng diện lớn, song Tả Mạc cũng cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân không được tự nhiên. Việc đã tới bước này, Tả Ma cũng đành phải tiếp tục kiên trì. Hắn làm bộ lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương, rồi trừng mắt, trực tiếp đi về phía trước, chẳng hề để ý. Tiểu Yêu giật mình, sắc mặt trắng bệch, trong lòng vô cùng hối hận. Ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại kêu lên chứ? Trong thập chỉ ngục có thể tranh đấu tự do. Tuy rằng sẽ không như hiện thực có thể mất mạng, nhưng thần thức thụ thương thì không cách nào tránh khỏi. Nơi đây từng có chuyện vì trong thập chỉ ngục thần thức thương tổn quá nặng mà dẫn tới thần thức thụt lùi tới hai cảnh giới. Từ đó về sau những chuyện tranh đấu trong thập chỉ ngục nhanh chóng giảm mạnh. Sau đó, mọi người lại phát hiện, không chỉ tranh đấu sẽ thụ thương mà ngay cả ở trong ngục chiến trường cũng có thể dẫn tới thần thức tổn thương. Thần thức một khi thụ thương, tất nhiên phải chịu đựng đau đớn một thời gian dài. Tả Mạc dưới vô số ánh mắt hóa thành một luồng sáng rời khỏi bàn cờ hoàng thú. Bố Yêu cười như điên, tiếng cười vang xa trong thức hải. Hắn hoàn toàn không còn nửa điểm hình tượng, một ngón tay chỉ vào Tả Mạc, một tay ôm bụng cười mãi không ngừng. Tả Mạc mặt đen như đít nồi, giọng điệu tức tối. Cười cái gì mà cười, có gì hay mà cười? Bố Yêu chẳng hề có chút thu liễm, càng lúc càng cười lớn. Cười chết mất thôi, chuột chạy qua đường. Ngươi giờ đúng là hợp với cái tên chuột chạy qua đường. Tả Mạc vốn đã khó chịu tới cực điểm, bị Bố Yêu cười cho lại càng khó chịu. Trong lòng nói cứng, chẳng qua chỉ là thập chỉ ngục mà thôi, ai sợ ai. Ngược lại, đang muốn xem rút cuộc có gì hay. Tả Mạc càng kiên quyết, bất chấp tất cả, đang đằng sát khí tiến vào bàn cờ hoang thú một lần nữa. Hoàn cảnh trước mắt biến đổi, hắn lại một lần nữa tiến vào bàn cờ hoang thú. Tới khi thấy rõ khung cảnh xung quanh, trong lòng hắn cũng trấn tĩnh. May quá, mỗi lần vào bàn cờ hoang thú vị trí lại khác nhau. Điều này đối với hắn cũng khá có lợi, ít nhất đánh không lại cũng có thể chạy mà. Đã có con bài trong tay, Tả Mạc sẽ không sợ nữa. Hắn bắt đầu suy nghĩ ảnh hưởng của chuyện này đối với mình. Một loạt những chuyện xảy ra lúc trước, hắn đều giữ thái độ 10 phần tùy ý, không đối mặt một cách nghiêm túc. Giờ tình huống đã khác, hắn cũng phải thay đổi. Chuyện một cái nốt ruồi dường như náo động rất lớn, trải qua nhiều mưa gió như vậy. Tả Mạc hiểu rõ, náo động có chỗ tốt của náo động, tỉ như chóng nổi tiếng. Mình mới chỉ phá ngục thành công, đã có người tới mời chào rồi. Hắn đang cần tài liệu về trận chiến phong tuyệt. Trên thực tế, trong lòng Tả Mạc không có chút cảm giác chờ mong, may mắn. Ngay cả Bố Yêu cũng không hiểu rõ, yêu giới có thể bảo tồn hay không cũng là cả một vấn đề. Cho dù có tư liệu về phương diện này cũng tuyệt đối không dễ gì thu được. Nam Nguyệt chỉ là tiểu yêu bình thường. Đằng thị Thiên Nam đã suy tàn lâu lắm rồi. Tình huống của Thương Trạch có tốt hơn Nam Nguyệt một chút, song cũng chỉ là một chút mà thôi. Tả Mạc có dự cảm, điều tra về trận chiến phong tuyệt sợ rằng không dễ. Nếu cần phải vận dụng một lượng lớn tài nguyên, bọn họ sợ là không làm được. Dấu ấn thần thức trên cánh tay khẽ động, Nam Nguyệt và Thương Trạch đã tới. Tả Mạc phóng ra một đạo thần niệm, thông qua dấu ấn thần thức trên cánh tay chuyển đi. Một lát sau hai người cùng bay tới. Đại nhân! Hai người vội vàng hành lễ. Có nơi nào yên tĩnh không? Tả Mạc thực sự cảm thấy xung quanh nhiều người dễ bị nhòm ngó. Thương Trạch phản ứng lại trước, vội vàng nói. Đại nhân chỉ cần bố trí một cái ảo trận là được mà. Tả Mạc hận không thể tự đập vào đầu mình. Mình ngu quá, ngay cả cách đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Bố trí một cái ảo trận đối với hắn mà nói là chuyện vô cùng dễ dàng. Tay phải chỉ khẽ vùng lên, một luồng sáng bắn ra, hạ xuống mặt đất. Chỉ thấy xung quanh sáng lên một màn sáng mỏng manh, bao phủ lấy bọn họ. Thương Trạch là người biết hàng. Thủ pháp bày trận này của đại nhân lợi hại phi thường, trong lòng càng thêm bái phục. Đại nhân tuy tuổi không lớn, nhưng dường như cái gì cũng biết, hơn nữa đều lợi hại vô cùng. Tâm tư của Nam Nguyệt thì đơn giản hơn rất nhiều, nàng hiếu kỳ nhìn màn sáng xung quanh. Đại nhân, đây là ảo trận gì vậy? Tiểu trường nhãn pháp, là biến chủng của thủy yêu thuật, nước có thể tạo ra ảnh, ảo ảnh, khúc xạ, cực kỳ thích hợp để bày ảo trận. Tả Mạc thuận miệng giải thích. Thương Trạch ao ước nhìn Nam Nguyệt. Giao tình của Nam Nguyệt với đại nhân hiển nhiên không bình thường. Xem ra, Nam Nguyệt xưng hô như tùy tùng của đại nhân. Nếu là học sinh sẽ không gọi là đại nhân mà gọi là sư phụ. Đại nhân đối xử với Nam Nguyệt hoàn toàn giống như đối xử với học sinh, hoàn toàn không giống đối xử với tùy tùng. Đại nhân như vậy cũng không dễ thấy. Nam Nguyệt thật may mắn. Tả Mạc chỉ điểm xong, bèn hỏi. Cơ lệ ngữ kia có địa vị gì? Biểu tình của Nam Nguyệt và Thương Trạch đều có phần quái dị. Đại nhân, giờ ngài mới nhớ ra mà hỏi cái này à? Thương Trạch biết Nam Nguyệt chắc chắn không biết nhiều bằng mình, bèn chủ động nói. Đại nhân, cơ lệ ngữ chính là nữ nhân mà ngài đánh mấy hôm trước đấy. Ừ, ta biết. Tả Mạc không chút biểu tình. Nàng là cháu gái lớn của tộc trưởng Cơ gia, được các trưởng bối trong tộc yêu mến. Từ nhỏ nàng đã vô cùng xuất chúng, có thể nói ai gặp cũng mến. Năm thứ hai, tiến vào phủ yêu thuật, đã cùng đệ đệ mình là Cơ Thanh đồng thời được mời vào trong liên minh thiên tài. Tốc độ thăng tiến của nàng trong liên minh thiên tài của nàng nhanh hơn Cơ Thanh rất nhiều, nhanh chóng tiến vào hội trưởng lão, là trưởng lão trẻ tuổi nhất trong hội trưởng lão của liên minh thiên tài. Lại là liên minh thiên tài? Tả Mạc nhíu mày. Ngươi nói tiếp đi. Cơ lệ ngữ tuy rằng không phải người kế vị của Cơ gia, nhưng nàng là yêu nổi danh nhất Cơ gia. Kể cả tộc trưởng của Cơ gia cũng không được nhiều người biết tới bằng nàng. Cơ lệ ngữ tuy rằng xuất thân từ Cơ gia, nhưng lại không mấy hứng thú với việc tu luyện yêu thuật. Ngược lại là nghiên cứu chuyên sâu vào ca vũ, cầm tiêu. Nàng am hiểu nhất là thiên ma ngâm sướng, âm sắc mị hoặc, rất được mọi người yêu thích. Người ủng hộ nàng rất nhiều. Thương Trạch ngừng lại, nhấn mạnh tiếp. Rất nhiều. Nghe Thương Trạch giới thiệu xong, Tả Mạc cũng có phần đau đầu. Đắc tội với một nhân vật lợi hại như vậy, phen này phiền rồi. Bất quá, Tả Mạc cũng chỉ cảm thấy phiền phức thôi. Sự chú ý của hắn phần lớn vẫn đặt ở trận chiến Phong Tuyệt. Các ngươi đã từng nghe nói về trận chiến Phong Tuyệt chưa? Tả Mạc đột nhiên hỏi. Trận chiến Phong Tuyệt? Nó là cái gì? Nam Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Thương Trạch lắc đầu. Chưa từng. Quả nhiên, hoàn toàn giống như suy đoán của Tả Mạc. Hắn suy nghĩ một lát. Ta muốn tra tư liệu về một trận chiến tranh thời viễn cổ. Các ngươi có cách nào không? Phong điển tịch ở phủ yêu thuật của chúng ta, không biết có thể có không? Nam Nguyệt nói. Thương Trạch trầm ngâm nói. Tư liệu mà đại nhân muốn điều tra nếu rất khó tìm thì có vài nơi có thể thử. Tả Mạc hai mắt sáng ngời. Nói thử xem. Đầu tiên là như Nam Nguyệt vừa nói, phủ yêu thuật. Mỗi phủ yêu thuật đều có phòng điển tịch. Còn những phủ yêu thuật nổi danh, quy mô của phòng điển tịch vô cùng kinh người. Tư liệu về mọi mặt đều hết sức đầy đủ. Cách thứ hai là một số phe cánh đặc biệt. Mỗi nghề nghiệp đều có vài phe cánh. Bọn họ sẽ có giao lưu định kỳ. Cách thứ ba đơn giản nhất là treo thưởng. Treo thưởng? Hai mắt Tả Mạc dần dần sáng rực lên. Vâng, thưa đại nhân. Thương Trạch đã từ từ quen với tính tình Tả Mạc. Đây là cách thuận lợi nhất và cũng là cách khả thi nhất. Tư liệu mà đại nhân muốn tìm sợ là khá hiếm thấy. Còn chúng ta cũng không quen thuộc đối với phương diện này. Đã như vậy chúng ta có thể đem mọi việc giao cho yêu chuyên nhiệm đi làm. Chúng ta chỉ cần ra một cái giá thích hợp. Một cái giá có thể khiến người ta động lòng. Bọn họ nhất định sẽ thay đại nhân dốc sức tìm kiếm tư liệu mà đại nhân cần. Ý kiến của Thương Trạch khiến Tả Mạc động tâm. Ta cần tới đâu để treo thưởng? Tới chợ yêu là được. Nhưng nếu là giải thưởng với độ khó khá lớn, vậy phải tới chợ yêu ở những thành phố lớn. Thương Trạch nói. Vậy ngươi làm việc này cho ta, tìm thành thị đứng đầu, tiền ta sẽ bỏ ra. Tả Mạc nói không chút do dự. Thương Trạch lại lộ vẻ khó xử. Có chuyện gì? Tả Mạc lấy làm lạ, hỏi. Đại nhân ngài không biết rồi, muốn tới những thành phố lớn cần có tư cách thông hành. Yêu giám của ta đẳng cấp không đủ, sợ là... Thương Trạch thầm nói trong lòng, sao đại nhân ngay cả điều này cũng không biết? Lẽ nào đại nhân là ẩn yêu sinh hoạt trong rừng sâu núi ẩn sao? Đẳng cấp của yêu giám, nó là cái gì? Tả Mạc không hiểu bèn hỏi. Quả nhiên. Thương Trạch càng xác định suy đoán trong lòng mình, thảo nào phong cách của đại nhân đặc biệt tới vậy. Hắn kiên trì giải thích.

nói thật ra, bộ dáng của yêu tóc cam lúc này quái dị tới cực điểm. Nhất là hắn hoàn toàn không biết trên môi mình bị in dấu một đóa hoa xanh óng ánh lấp lánh, vẫn nói chuyện liên miên. Đóa hoa xanh mở ra đóng lại, quỷ dị vô cùng. Ngươi không thấy khó chịu sao? Tả Mạc không nhịn được, hỏi. Toàn thân yêu tóc cam in đầy hoa xanh, lập lòe phát sáng. Song hắn như không cảm thấy gì. Tả Mạc không ngây thơ đến mức cho rằng đóa hoa xanh đó chẳng qua chỉ dễ nhìn thôi. Ngược lại, đóa hoa xanh kia đáng được gán nhãn ác độc thủ đoạn. 10 đòn tiểu thiên diệp thủ không ngờ lại không chặn được đóa hoa xanh kia. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy kể từ khi học được tiểu thiên diệp thủ. Nếu luận về âm độc quỷ dị, trong số những yêu thuật Tả Mạc từng gặp phải, thanh hoa tuyệt đối nằm trong 3 hạng đầu. Đùa cái gì chứ? Khi đóa hoa xanh xuất hiện, lông tóc toàn thân Tả Mạc đều dựng đứng, cảm thấy nguy hiểm từ sâu trong đáy lòng dâng lên, đến giờ vẫn còn lưu lại đôi chút, chưa tan đi hết. Không sao. Yêu tóc cam vẻ mặt vô cùng đắc ý. Đường đường thân thể bất tử như ta đây, sao lại sợ mấy đóa hoa tàn liễu bại đó được? Đừng có ao ước nhé. Yêu trong màn khói đen ngây ra, vẻ mặt nhanh chóng trở nên vô cùng quái dị. Tà Mạc không khỏi mỉm cười, tên này cũng thật thú vị. Chỉ có điều, đám hoa tàn liễu bại này vẫn còn chỗ trống, ta đoán không ra. Yêu tóc cam vừa rồi còn vô cùng đắc ý, giờ lại đột nhiên suy sụp, đầy đau khổ, nói. Thật đáng tiếc, ta còn muốn học chiêu này đấy, nhiều thêm chút phong cách. Có lẽ đây là yêu thuật độc môn của gia tộc Thanh Hoa, chắc chắn không dễ phục chế như vậy. Tả Mạc an ủi nói. Hơn nữa chiêu này quá mức âm nhu, không thích hợp cho đàn ông con trai dùng đâu. À cũng đúng. Tâm tình yêu tóc cam nhanh chóng tốt lên, cười ha hả nói. Vẫn là huynh đệ hiểu ta, chúng ta không cần đám hoa tàn liễu bại đó. Nam tử hiểu nghĩa khí phải có yêu thuật có khí thế. Hỏa cương lôi vừa hợp. Thấy vẻ mặt yêu tóc cam như không có chuyện gì xảy ra, trong miệng yêu khói đen bỗng chát đắng. Thanh Hoa gia, vừa rồi không ngờ lại là Thanh Hoa gia. Thanh Hoa gia nào phải dễ chọc. Trong lòng hắn vô cùng hối hận, sao mình lại không ngăn cản đại tranh chứ? Nếu không ra tay với ảo trận của người khác cũng sẽ không gặp phải Tiếu Ma Qua. Không gặp phải Tiếu Ma Qua cũng sẽ không trở mặt với Thanh Hoa gia. Mặt hắn vốn đã đen sẵn, lúc này thật chẳng khác nào đáy nồi. Bất quá hắn cũng biết, cừu cũng đã kết. Vừa rồi đại tranh có thể nói là đã đắc tội triệt để với Thanh Hoa gia rồi. Yêu tóc cam tên gọi đại tranh quả thực rất vô tâm, hồn nhiên không chút lo lắng. Hắn vô cùng hứng thú chạy tới bên cạnh Tả Mạc. Huynh đệ, từ nay về sau có chỗ nào chơi hay, nhớ gọi ta đến đấy. Khóe mắt Tả Mạc thoáng thấy xa xa có yêu đang chỉ về phía này. Trong lòng lập tức hiểu, có yêu nhận ra mình. Hắn cười với yêu tóc cam. Ừ, sau này có gì chơi hay ta chắc chắn sẽ tìm ngươi. Giờ ta có chút việc, phải đi trước một chút. Yêu tóc cam có phần tiếc nuối, trao đổi dấu ấn thần thức với Tả Mạc rồi mới lưu luyến rời khỏi. Hắn hiển nhiên còn chơi chưa đã. Yêu khói đen chú ý thấy tình huống ở phía xa, có phần ngạc nhiên nhìn Tả Mạc một cái. Yêu tóc cam giờ cũng đã mệt, vẫy vẫy tay với Tả Mạc rồi cùng yêu khói đen rời khỏi. Tả Mạc cũng có phần thích kẻ hơi ngớ ngẩn đó. Cũng vì vậy hắn càng không muốn đối phương bị cuốn vào trong chuyện này. Hắn nhìn thoáng qua, phía xa xa xung quanh không ít yêu đang chỉ vào hắn. Hắn biết hình dáng của mình có lẽ không giấu được rồi. Nam Nguyệt và Thương Trạch còn đang tìm hiểu yêu thuật vừa tới tay, không thích hợp bị quấy rầy. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Trong lòng Tả Mạc hiểu rõ. Hắn trấn tĩnh thong dong, tâm tình không chút thay đổi. Sau khi rời khỏi núi Vô Không, dọc đường trải qua nhiều gian khổ, chiến đấu không biết bao nhiêu trận, giờ đây chiến đấu đã không khiến hắn cảm thấy hoang mang nữa. Hắn yên lặng đứng đó chờ đối phương xuất hiện. Không bao lâu sau, đã có vài bóng người tới gần với tốc độ kinh người. Tiếu Ma Qua, hắn ở đó. Trong những âm thanh này đầy vẻ phấn chấn và kích động, giải thưởng mà các đại yêu treo thưởng đối với Tiếu Ma Qua đang không ngừng tăng lên. Chỉ cần dùng yêu thuật ghi lại quá trình đánh bại Tiếu Ma Qua sẽ có thể thu được một phần tiền thưởng cực lớn. Tiền tài không chỉ làm rung động lòng người, lòng của yêu cũng không khác gì. Huống chi, đánh bại Tiếu Ma Qua không chỉ thu được tiền thưởng, bất cứ ai đánh bại Tiếu Ma Qua đều có thể lập tức vang danh thiên hạ. Dù sao đây cũng là thập chỉ ngục, sẽ không chết người. Cùng lắm cũng chỉ là thần thức bị thương tổn thôi. So sánh với đống tiền lời đó, chút nguy hiểm đấy nào có đáng gì. Trời đất này dễ gì tìm được chuyện tốt được cả danh lẫn lợi như vậy. Tả Mạc như một khối nam châm lớn không ngừng hút yêu ở các nơi tới. Mắt thấy vài bóng người đã sắp bay tới gần, con ngươi lạnh nhạt trong sáng của Tả Mạc đột nhiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo vô song. Không chút dấu hiệu, vài người kêu lên thê lương thảm thiết. Vài bóng người như đột nhiên bị thứ gì đó chém thành hai nửa, thân hình bị chặt đứt còn bay về phía trước vài trượng rồi mới biến mất giữa không trung. Cẩn thận, có đao băng! Là ảo trận! Tiếng kêu sợ hãi vang lên liên tiếp. Không ai ngờ Tiếu Ma Qua lại không chút động tĩnh bày ra ảo trận đao băng ở cách hắn xa như vậy. Rất nhiều người không khỏi hít một hơi lạnh. Đao băng, ảo trận đều không phải yêu thuật cao cấp. Đao băng là tiểu yêu thuật. Ảo trận cũng do hai loại thủy yêu thuật cấp thấp tổ hợp thành. Khiến đám yêu hít một hơi lạnh là vị trí mấy người bị trúng đao kia còn cách Tiếu Ma Qua ít nhất 150 trượng. Không chút động tĩnh bày ra một cái bẫy ở cách xa 150 trượng. Tâm tư, thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Rất nhiều kẻ lúc trước còn đang mơ mộng, giờ như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu. Một luồng khí lạnh bốc lên từ sâu trong đáy lòng họ. Tiền thưởng không phải dễ cầm như vậy. Bốp bốp. Lại vài luồng sáng lóe lên, vài kẻ đã bị dội khỏi bàn cờ hoang thú. Rất nhiều yêu thậm chí không rõ vài tên này gặp phải ám toán ra sao. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Một ít yêu thậm chí đã nảy sinh ý thối lui. Bước chân họ chậm lại, chần chờ bất định nhìn Tiếu Ma Qua. Biểu hiện của đối phương vô cùng chấn định. Lẽ nào hắn có chỗ dựa hay sao? Nếu không có chỗ dựa, sao hắn lại không hề hoang mang như vậy? Đội ngũ nhanh chóng kéo giãn cự ly. Người tâm tư linh hoạt sẽ có cảm giác nguy hiểm. Để người khác tới dò xét ngọn nguồn cũng được. Có thể kiên trì tới cuối cùng mới có thể chiếm được tiện nghi. Tả Mạc lẳng lặng đứng đó, như không thấy kẻ địch đang đến từ khắp bốn phương tám hướng. Hắn cũng không phải đang giả vờ chấn định. Trong lòng hắn bình thản như nước, thần thức của hắn hoạt bát trước giờ chưa từng thấy. Nhất cử nhất động xung quanh dường như đều được thu vào đáy lòng hắn. Cảm giác như cá gặp nước khiến mỗi dây thần kinh trên người hắn đều cảm thấy sung sướng. Hắn có thể cảm giác rõ ràng được cảnh vật xung quanh đầy những lực lượng tương tác vô hình. Đột nhiên, trong lòng hắn hiểu ra. Đây là bàn cờ hoang thú. Đây là địa bàn của hắn. Đầu óc hắn như ầm ầm nổ tung. Thiện ý mơ hồ xung quanh như dầu sôi tưới lửa, hừng hực bùng nổ. Bàn cờ hoang thú. Hắn như nhìn thấy hoang thú toàn thân bao phủ trong sương khói đang theo dõi hắn. Cặp mắt nó hung tợn đỏ tươi như đèn lồng, song không có vẻ hung tàn thô bạo. Nó chỉ nhìn hắn thật sâu. Trong thức hải, tiếng thở dài của bồ yêu vang lên. Tả Mạc nghe thấy tiếng thở dài thấm đượm tang thương đó, song giờ không phải lúc để nghiên cứu tỉ mỉ ẩn ý phía sau tiếng thở dài đó là gì. Ánh mắt hắn chưa hề rời khỏi hoang thú, hắn ngửa đầu lên nghiêm mặt. Hoang thú như núi ngồi xổm trước mặt hắn. Vóc dáng Tả Mạc cũng không thấp, song cũng chỉ với tới ngón chân mơ hồ của hoang thú mà thôi. Hoang thú từ trên cao nhìn xuống Tả Mạc, đôi mắt đỏ sậm âm trầm như biển, khiến người ta không đoán nổi. Nó nhìn chằm chằm vào Tả Mạc trong chốc lát, rồi thân hình từ từ biến mất, mãi tới khi không thấy đâu. Tả Mạc giật nảy mình, những tiếng than sợ hãi, những tiếng kêu van xung quanh truyền vào tai hắn như thủy triều. Hắn như đã trải qua mấy đời. Lẽ nào vừa rồi là ảo giác? Tả Mạc dùng sức lắc đầu, trước mặt nào có hoang thú gì? Không kịp ngẫm nghĩ, kẻ địch gần nhất đã xông tới trong phạm vi trăm trượng. Ảo trận đao băng không phải là cao cấp, đối phương chỉ cần hơi phòng bị sẽ không còn chút hiệu quả. Toàn bộ ảo trận băng đao đều đã bị quét dọn sạch sẽ. Đám yêu thế tới như trẻ tre, tinh thần ai nấy đều cực kỳ phấn chấn. Cho dù Tiếu Ma Qua có bản lĩnh ngất trời cũng không đối phó nổi nhiều người. Đám yêu xông tới đây số lượng đạt tới hơn 40. Hơn nữa còn có rất nhiều yêu vốn có ý định đứng ngoài nhìn, lúc này cũng không nhịn nổi, lao tới. Nói không chừng có thể đục nước béo cò thì sao? Nếu may mắn có thể kiếm lớn đấy. Trong tay rất nhiều yêu đã lóe lên ánh sáng của yêu thuật. Đám yêu cùng hưng phấn hẳn lên. Một giây sau đã có hơn 100 đạo yêu thuật bắn về phía Tiếu Ma Qua như mưa rội xuống. Tiếu Ma Qua dù lợi hại tới đâu cũng không thể thoát được. Thắng lợi đã ngay trước mắt, đám yêu đều kích động. Còn người đứng xem lại càng không ngừng phóng ra yêu thuật ghi chép lại, e sợ yêu thuật không đủ nhạy. Tiếu Ma Qua bị vây đánh, đây là tin tức có thể làm chấn động yêu giới. Còn một số ít kẻ lão luyện thành thục càng nhắc nhở học sinh mình, đây chính là kết quả khi đắc tội với đại nhân vật không thể đắc tội. Người có thể phá ngục thì sao? Người khác muốn giày vò người thế nào mà chẳng được. Tiếu Ma Qua trong trận vẫn không hề nhúc nhích. Hắn tựa như không nhìn thấy ánh sáng của yêu thuật lóe lên trong tay đám yêu. Hắn nhẹ nhàng vung tay phải lên. Một bàn tay phải bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Một luồng sáng không chút chói mắt lóe lên trên đầu ngón tay phải được vung lên của hắn. Hắn từ từ kêu lên. Bàn cờ hoàng thú, cục! Thanh âm không lớn, réo rắt như gió, thổi khắp mọi ngóc ngách của bàn cờ hoàng thú. Tất cả yêu trong bàn cờ hoàng thú đều bị kinh động. Bọn họ lộ vẻ sợ hãi, ngẩng đầu lên. Giữa lúc im ắng này, 50 trượng xung quanh Tả Mạc, mặt đất đầy những ô cờ đen trắng bỗng như sống dậy, từ từ chuyển động. Thời gian như ngừng lại một giây này, yêu xông vào phạm vi 150 trượng, thân hình đột nhiên cứng lại tại chỗ. Chỉ thấy bên người Tả Mạc, rất nhiều bức điêu khắc hình thù kỳ quái đứng đó. Bọn họ có kẻ vẫn giữ tư thế đang chạy, ánh sáng vẫn lóe lên trên tay. Có thân hình hơi nghiêng về phía trước, phảng phất như lúc nào cũng có thể đổ nhào xuống. Mọi âm thanh đều biến mất. Phạm vi 150 trượng xung quanh Tả Mạc yên tĩnh như chết. Đám yêu đứng xem phía xa ngơ ngác nhìn cảnh tượng đầy quỷ dị và bất ngờ trước mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều không hiểu. Song ngay giữa ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, Tả Mạc từ từ khoanh chân ngồi xuống. Trong đám người đứng xem, bỗng có một kẻ toàn thân chấn động. Khuôn mặt hắn đầy vẻ nghi hoặc, xoát một cái đã trắng bệch như tờ giấy. Trong đôi mắt ánh lên vẻ hoảng sợ. Lẽ nào... Chẳng lẽ hắn có thể khống chế bàn cờ hoang thú? Minh Quyết Tử trong lòng kinh hãi. Quá trình Tiếu Ma Qua khoanh chân ngồi xuống, trong mắt hắn động tác như được kéo chậm lại. Hắn ngạc nhiên nhìn Tiếu Ma Qua. Hiểu biết của hắn cũng khá uyên bác. Biết chiến cuộc trước mắt đã tiến vào một phương diện khác. Nhìn như đám yêu kia xông tới gần Tiếu Ma Qua thì bị chế ngự. Thực ra không phải. Một trận chiến đấu khác chỉ mới bắt đầu. Thần sắc ngưng trọng của Tiếu Ma Qua càng khiến Minh Quyết Tử tin tưởng suy đoán của mình. Chỉ có điều, không ngờ thực sự có người có thể khống chế được một ngục. Minh Quyết Tử kinh ngạc nhìn Tiếu Ma Qua tới xuất thần. Trong lòng hắn bỗng dâng lên sự hiếu kỳ. Chiêu cuối của Tả Mạc trong trận chiến phá ngục là gì? Phá ngục thành công không có nghĩa là có thể khống chế một ngục. Ví dụ như Thiên Lưu năm đó định ra Mạc Thủy Minh Không, song hắn không khống chế được Mạc Thủy Minh Không mà chỉ là Mạc Thủy Minh Không càng có lợi cho hắn phát huy mà thôi. Những kẻ phá ngục thành công hầu hết đều như Thiên Lưu đại nhân, song cũng có ngoại lệ. Trong lịch sử từng có ba yêu phá ngục có thể khống chế một ngục. Loại bí mật này thường chỉ gia tộc có lịch sử lâu đời mới biết được đôi chút. Nghe nói có thể khống chế được một ngục hay không, điểm then chốt nhất là ở đòn tấn công phá ngục cuối cùng. Trong trận chiến phá ngục, càng về sau chiến đấu sẽ càng thêm kịch liệt. Đòn tấn công cuối cùng thường là đòn mãnh liệt nhất. Ngục mới được hình thành ra sao, hơn phân nửa có liên quan tới đòn cuối cùng đó. Mà có thể khống chế ngục được hay không cũng có liên hệ không nhỏ tới chiều cuối cùng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán. Một suy đoán lưu truyền trong một phạm vi nhỏ. Bởi vì không cách nào chứng thực, không ai biết chiều cuối cùng của ba vị đại nhân năm đó là gì. Thậm chí tới khi bọn họ mất đi, đáp án của câu hỏi này cũng vẫn không được tìm ra. Suy đoán này cũng chỉ là một số người chú ý tới đưa ra dựa trên các manh mối. Mọi người từ các đầu mối khác nhau đều kinh ngạc phát hiện ba vị đại nhân đều đề cập tới chiêu thức sau cùng, hoặc ít hoặc nhiều. Bất quá cũng có rất nhiều người không tin, vì chút vết tích này cũng không thể chứng minh điều gì. Song Minh Quyết Tử tin, bởi vì thật trùng hợp hắn biết nhiều hơn người khác một chút. Minh Quyết Tử vốn không cảm thấy hứng thú mấy đối với chuyện Tiếu Ma Qua chống lại Liên Minh Thiên Tài. Đừng nhìn chuyện này xào qua nấu lại sôi sùng sục, song xung quanh Minh Quyết Tử lại chẳng có mấy ai quan tâm. Yêu tộc cao cấp tự nhiên có phạm vi của mình, bọn họ chỉ hứng thú với những chuyện trong phạm vi của mình thôi. Minh Quyết Tử cũng không quá chú ý, chỉ hiếu kỳ bàn cờ hoang thú rốt cuộc có hình dáng gì nên mới chạy tới xem, không ngờ lại tận mắt thấy được cảnh tượng kinh người này. 150 trượng xung quanh Tiếu Ma Qua như một vực chết màu xám trắng, tất cả mọi thứ đều im lìm bất động. Đám yêu vây thành một vòng xung quanh, song không ai dám bước vào khu vực này. Cảnh tượng trước mắt vượt qua giới hạn sự tưởng tượng của họ. Vô số ánh sáng của yêu thuật ghi chép lóe lên. Trước mắt Tả Mạc biến đổi, một bàn cờ lớn xuất hiện trước mặt hắn. Trong bàn cờ này, chỉ có hắn và đối thủ bị cuốn vào trong đó. Song đối thủ của hắn số lượng đông đảo, tổng cộng 71 yêu bị cuốn vào trong đó. Tất cả đều là đối thủ của hắn. Nói cách khác, hắn phải chiến đấu đồng thời với cả 71 đối thủ. Trong lòng Tả Mạc không chút sợ hãi, đây là sân nhà của hắn. Xẹt xẹt. Bàn cờ trắng đen lóe lên vô số quầng sáng, quấn quanh lũ yêu. Bàn cờ hoàng thú. Đám yêu chỉ cảm thấy hoa mắt, mất đi tung tích của Tả Mạc. Đợi tới lúc bọn họ thấy rõ xung quanh lại hoảng sợ phát hiện, giờ mình đang bị đặt trong một cái lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng với những cột sáng to cỡ cánh tay, lấp lánh ánh sáng phức tạp và yêu dị. Yêu thuật lồng giam. Ván cờ bắt đầu. Một số yêu tự cao về vũ lực, hừ lạnh một tiếng, phát ra yêu thuật về phía lồng giam. Song cho dù họ có phóng yêu thuật ra sao cũng không cách nào lay động được cột sáng. Yêu thông minh hơn thì không hề vọng động mà cẩn thận quan sát xung quanh. Trong 71 yêu này, không thiếu yêu có thực lực. Kim Trấn là một trong số đó. Hắn xuất thân từ một trong 5 đại tộc, một nhánh phụ của Kim tộc, song tuổi trẻ thông minh, thực lực không tầm thường. Trong khoảng thời gian này cũng không có yêu thuật tấn công hắn. Hắn lập tức hiểu ra, có lẽ điểm then chốt để ra ngoài ở ngay trên cái lồng giam bằng ánh sáng này. Hắn bình ổn lại tư tưởng, quan sát tỉ mỉ cột sáng. Ánh sáng của mỗi cây cột to cỡ cánh tay không giống nhau. Xuyên qua luồng sáng, có thể thấy tầng tầng tiểu yêu thuật quấn quanh. Ồ, hắn đột nhiên cảm thấy có phần quen mắt. Hắn cố nhớ lại, ánh sáng lóng lánh của yêu thuật rậm rạp trong cột sáng giống thứ gì? Phá ngục lục đề. Không sai, là phá ngục lục đề. Kết cấu của yêu thuật trên cột sáng không khác gì so với phá ngục lục đề. Kim Trấn mồ hôi chảy ròng ròng, hắn há hốc miệng, song không phát ra được chút tiếng động nào. Phá ngục lục đề gây náo nhiệt một thời gian trước, sao hắn không quen thuộc chứ? Hắn thậm chí đã thuộc lòng mỗi đề, kể cả đáp án của chúng. Song, khi đối diện với đề bài yêu thuật tương tự với 6 đề phá ngục, suy nghĩ duy nhất nổi lên trong lòng hắn chỉ có tuyệt vọng. Phải biết rằng phá ngục lục đề dựa vào năng lực của hắn cũng chỉ có thể giải được 3 đề. Cho dù sau này đáp án của đề thứ 6 được công bố, muốn hiểu rõ nó, hắn cũng mất tới 6 ngày. Ngàn vạn lần đừng quá khó. Kim Trấn ôm một tia may mắn sau cùng, trong lòng cầu khẩn. Hắn run rẩy, cố nén kinh hãi trong lòng, kiểm tra tỉ mỉ lại. Xong vừa nhìn một cái, hắn suýt ngỡ ngã xuống ngất xỉu. Tiểu yêu thuật tầng tầng lớp lớp, cuốn với nhau theo một cách phức tạp dị thường, vừa nhìn vào đã khiến đầu người ta lớn như cái đấu. Mình ma xui quỷ khiến thế nào mà lại chạy tới đây? Kim Trấn vô cùng ủ rũ, sợ là lần này không tránh khỏi bị thương rồi. Giờ thì tốt rồi, lại phải tốn thêm một khoản tiền chữa thương. Đúng là trộm gà không được, còn mất thêm nắm gạo. Trong lòng hắn bỗng nổi lên suy nghĩ, phá giải chắc chắn không thể rồi. Nhưng nếu mình có thể ghi lại cảnh tượng trước mắt, nói không chừng về sau lại có thể bán đi kiếm một khoản tiền. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, vội vàng thi triển yêu thuật ghi chép lại. Yêu thuật ghi chép lóe lên, hắn cười ha hả, quả nhiên có thể dùng, quả nhiên mất thứ này được thứ khác. Hắn rốt cuộc cũng có chút tâm tư, biết rõ thứ gì có giá trị nhất. Hắn không tiếc thần thức, cẩn thận ghi chép lại yêu thuật trên mỗi cột sáng. Những thứ này đều là tiền cả đấy. Hắn khó khăn lắm mới sao chép xong, bỗng nhiên cột sáng lại lóe lên chói mắt, tựa như vô số gai nhọn đột nhiên đâm vào thân thể hắn. Cảm giác đau nhức truyền tới, hắn hét thảm một tiếng, trước mắt hóa đen. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đám yêu giữ tư thế quỷ dị xung quanh Tả Mặc không ngừng hóa thành từng luồng sáng, biến mất không thấy đâu. Minh Quyết Tử hiểu rõ, đám người kia chắc chắn đều đã bị dội khỏi bàn cờ hoang thú. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Từ đầu đến cuối, Tiếu Ma Qua vẫn ngồi yên một chỗ, chưa hề nhúc nhích. Vậy trận chiến không thể thấy đó rốt cuộc ra sao? Nhiều người như vậy mà lại bị quét sạch. Trong lòng hắn đầy hiếu kỳ, ánh mắt ngời sáng. Tả Mạc từ từ mở mắt ra, trong mắt thoáng hiện vẻ mệt mỏi. 71 yêu thuật lồng giam, cho dù có lợi thế sân nhà cũng không phải chuyện đơn giản đối với hắn. Toàn bộ trận chiến hình như nhìn như không có điểm nào kịch liệt, song có vài chỗ hắn như đi trên lò xo, cực kỳ nguy hiểm. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên hắn lợi dụng bàn cờ hoang thú, may là không gặp phải cao thủ gì, bằng không nếu lâm vào chiến đấu dai dẳng, hắn sợ là được cái này mất cái khác, khó thoát khỏi thất bại. Nếu hắn thất bại, sẽ bị phản phệ, thần thức trong nháy mắt sẽ trọng thương. Hoàng thú phía sau hắn từ trên cao nhìn xuống, hắn như có gánh nặng sau lưng. Đột nhiên, trong đám yêu lao ra vài bóng người, nhanh như sấm sét lao về phía Tả Mạc. Con mắt Tả Mạc bỗng dưng híp lại, trong lòng căng thẳng. Những kẻ này xông tới, thời gian vừa đúng, không phải hạng xoàng. Thần thức của hắn vừa rồi tiêu hao rất lớn trong cục. Hắn đang lúc yếu ớt nhất. Nếu cho hắn 1-2 giây nữa, không, cho dù chỉ là 1 giây, hắn cũng có thể hóa giải những đòn tấn công luân phiên này. Xem ra, mình đúng là không có kinh nghiệm chiến đấu với yêu tộc. Hắn âm thầm ghi nhớ sai lầm này. Còn về việc bị đánh khỏi bàn cờ hoang thú, hắn lại chẳng mấy để ý. Dù sao cũng chỉ là thần thức thụ thương. Nếu từ đó có thể rút ra được bài học, vậy vẫn có thể coi là có lời rồi. Vì bài học này rất có thể sẽ cứu mạng nhỏ của hắn mai sau. Cho nên, Tả Mạc cũng không hoang mang. Hắn thậm chí còn có phần hiếu kỳ. Cảm giác khi bị dội khỏi thập chỉ ngục sẽ ra sao? Chanh! Âm thanh như dây cung bị thả ra vang lên sau lưng hắn. Một mũi tên ánh sáng màu tím xẹt qua khuôn mặt Tả Mạc. Mũi tên ánh sáng màu tím nhanh tới mức người khác khó lòng tránh né, xuyên qua một yêu đang lao tới với tốc độ cao. Tên yêu này thậm chí còn không kịp kêu la đã hóa thành một luồng sáng, biến mất không thấy đầu nữa. Yêu đang ở trước nhất, bỗng không chút dấu hiệu, ngã quỵ xuống. Trên bàn chân hắn bỗng dưng có hai luồng khói màu xanh xám cuốn lấy. Tên yêu này thực lực phi phàm, nắm bắt thời cơ cực nhanh. Trong nháy mắt khi ngã quỵ, trên tay hắn lập tức lóe lên một luồng sáng, chém về phía khói xanh đang cuốn lấy chân. Phốc! Trước ngực hắn bỗng dưng nổi lên một mũi kiếm màu xanh xám. Mũi kiếm tan thành khói, con người hắn vẫn đầy vẻ kinh ngạc. Hóa thành một luồng sáng, cũng biến mất không thấy đâu. Chanh chanh chanh. Tiếng dây cung không ngừng vang lên bên tai. Trong tay Nam Nguyệt không biết từ khi nào đã nhiều thêm một cây đằng cung. Mỗi lần dây cung kéo ra, ánh tím lóe lên, một mũi đằng tiễn hiện lên trên dây cung. Tướng mạo Thương Trạch lúc này cũng đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc chuyển màu xanh xám, lay động như cỏ nước, mang theo quy luật quỷ dị. Hai mắt hắn bao phủ bởi một luồng khí màu xanh xám nhàn nhạt, toàn thân run lên. Mỗi lần run đó, khí tức âm lãnh quỷ sát nương theo gợn sóng mà mắt thường khó thấy tỏa ra bốn phía. Đám người đứng xem không khỏi biến sắc. Yêu thuật cấp cao. Minh Quyết Tử cuối cùng cũng không kiềm chế được, hô lên thất thanh. Nam Nguyệt vừa hay tỉnh dậy từ trong nhập định, thấy Tả Mạc bị vây công, bèn xuất thủ không chút do dự. Nàng sử dụng chính là Thiên Nam Tiễn Thuật vừa mới tu luyện. Môn yêu thuật này nàng mới luyện lần đầu, song nó không hổ danh là yêu thuật truyền thừa của Thiên Nam Đằng Thị. Nam Nguyệt học tập thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không khó hiểu như yêu thuật bình thường, rất nhiều chỗ tựa như bản năng. Nàng nóng lòng giải vây cho Tả Mạc, lòng không tạp niệm, càng tiến vào hoàn cảnh tốt. Thương Trạch tỉnh dậy chậm hơn Nam Nguyệt một chút, hắn tu luyện Thương Ngân Thuật không như Nam Nguyệt. Chuyên tâm không cảm giác được gì khác. Ngược lại, mọi chuyện xảy ra bên ngoài hắn đều cảm giác được mơ hồ. Tận mắt thấy đại nhân ra sức bảo vệ bọn mình, trong lòng hắn vô cùng cảm kích. Tuy biết rằng việc này sẽ đắc tội kẻ khác, song hắn vẫn không chút do dự. Thiền Nam Tiễn Thuật, Thương Ngân Thuật. Hai bộ yêu thuật đã từng vô cùng oai phong, đã từng bị chôn vùi vô số năm tháng, như thành bảo kiếm bị phủ đầy bụi bặm. Giờ sự sắc bén mạnh mẽ của nó lại một lần nữa xuất hiện trước mắt người đời. Vinh quang,